Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, chi tướng Sengoku. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Tại Đông Hải đung đưa, lúc này say rượu vừa qua khỏi sang trong tay cầm một phần báo chí. Sờ lên cầm biểu lộ có chút kỳ quái đang nhìn tin tức phía trên. Thật kỳ quái a, Gromas gia hỏa này không giống như là như thế tàn bạo người a. Hắn lần này hành vi đều coi là kinh khủng, tập kích a. Toàn bộ Fur Island hoàn toàn bị núi lửa chỗ phá hủy. Thô sơ giản lược đoán chừng thương vong nhân số có 30.000 cất bước. Tổn thất kinh tế càng là không thể đánh giá. Hắn thật đúng là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm a. Hiện tại đoán chừng toàn bộ thế giới mới đều đang bàn luận hắn đâu a. Sang nắm vuốt cằm của mình, có chút khó tin mở miệng nói ra. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Gromas hắn cái này đợt thao tác xác thực mang theo kinh khủng chủ nghĩa sắc thái. Bất quá hải tặc nha, vốn là kẻ phạm pháp, vô luận làm ra cỡ nào hung bạo sự tình đều là có khả năng nha. Gromas nổ cái đảo cái gì cũng rất bình thường mà. Xác thực, nói chung, lấy Gromas phong cách hành sự, là sẽ không dùng ra loại này cực đoan thủ đoạn, càng sẽ không vô duyên vô cớ phá hủy một cái du lịch thắng địa. Ta đoán chừng cái này Fur Island hẳn là cỗ có cái gì đặc thù ý nghĩa. Chỉ bất quá loại ý này nghĩa chúng ta không biết thôi. Bằng không, hải quân bên kia cũng sẽ không xuất động nhiều như vậy chiến lược đi giải quyết cái phiền toái này. Hiện tại xem ra, hẳn là Gromas bọn hắn hơn một chút. Ben Beckman cắn một điếu thuốc lá mở miệng nhẹ giọng nói ra. Bất quá ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị phun ra một cỗ khói thời điểm. Đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mở miệng tiếp tục nói. Người khi đó nói Gromas tại cùng Doflamingo tên kia trò chuyện thời điểm đề cập qua mình đối Oka. Shichibukai cướp đoạt có hoạch định một đại kế. Từ thời gian điểm nhìn lại, có lẽ bọn hắn lần hành động này hẳn là kế hoạch này đi. Ngoặc kép, a, là thế này phải không? Ta còn tưởng rằng kế hoạch kia cùng hắn tại Gamberlin đảo bên trên hào ném 100 tỷ mua xuống Goru. Goru Nomi có quan hệ đâu? Sang có chút mộng bức mở miệng nói ra. Lucky Ru ra hỏa này thì cười lớn nói. Sang thuyền trưởng, ngươi xem một chút người ta Gromas đại gia. Vô thành vô tức đều có thể móc ra hơn 100 tỷ berry tới mua đồ. Ngươi nhìn lại một chút chúng ta. Không cảm thấy xấu hổ sao? Sang bị Lucky Ru như thế một trêu chọc. Sắc mặt cũng là có chút đỏ bừng mở miệng nói ra. Rông dài, chúng ta là tự do tự tại hải tặc. Muốn nhiều như vậy berry làm cái gì? Lại nói, hải tặc chẳng lẽ không nên dựa vào đoạt sao? Tại sao phải mua? Yasop một bên sát súng lục của mình. Một bên 10 phần kinh ngạc mở miệng nói ra. Nghĩ không ra sang ngươi lại có thể nói ra như thế có đạo lý. Không sai. Hải tặc chính là muốn đoạt. Nhưng là chúng ta đã thật lâu không có khai trương a. Không định vị nhỏ mục tiêu sao? Sang nghe vậy cũng là vỗ tay một cái nói ra. Không sai. Chúng ta mục tiêu kế tiếp là Vương quốc Goa. Nghe nói nơi đó là toàn bộ Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Tới đó thử xem a. Xuất phát. Chúng tiểu nhân. Cứ như vậy. Tại trời xui đất khiến ở giữa. Sang bọn hắn vẫn là đi hướng tiến về Đông Hải Vương quốc Goa con đường. Như vậy đều đến Vương quốc Goa. Thôn Phu Sa còn biết xa sao? Đều đến thôn Phu Sa. Sang khoảng cách thu hoạch tham gia tàn áo sẽ từ cách thời gian còn biết xa sao? Ân, không xa. Thế giới mới lừng lẫy nổi danh hải tặc hoàng đế tóc đỏ Sang đang tại đi đến một cái vận mệnh con đường. Thế giới mới nào đó hải vực, dâu trắng trong địa bàn, to lớn cá voi trắng Moby Dick bên trên Newgate gia hỏa này cũng đang xem trong tay có quan hệ với Gromas bọn hắn tin tức báo chí. Trước đó không lâu tại Gambling đảo bỏ ra hơn 100 tỷ mua Goru Goru Nomi. Chỉ chớp mắt mà lại tại Fur Island bên trên cùng Sengoku cùng gặp bọn hắn triển khai đại chiến. Kịch liệt, cái này Gromas yên lặng nhiều năm như vậy, lại phải đi ra khuấy gió nổi mưa sao? Newgate nhìn lấy tờ báo trong tay, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Lão cha, cái này Frostwarp băng hải tặc hiện tại đã không còn là đã từng cái kia Frostwarp băng hải tặc a. Marco cũng là 10 phần cảm khái mở miệng nói ra. Kho lạp lạp lạp a, không sai, hiện tại ai còn dám xem nhẹ cái này Frostwarp băng hải tặc. Vậy liền đều phải làm tốt bị bọn hắn những này ác lang xé xuống một miếng mà thịt chuẩn bị. Ngươi xem một chút, những này đám hải quân liền là cái tiền lệ a. Newgate đại mở miệng cười nói ra. Cùng lúc đó, Sengoku đại tướng bọn hắn xuất lĩnh hải quân đại hạm đội cũng đã tới Sercon Island. Đồng thời tại trên tòa đảo này bắt đầu sơ tán quần chúng. Còn gia cố đại lượng phòng tuyến. Thời khắc giang dự sẵn phòng bị Gromas bọn hắn đến. Tại hải quân nơi ở tạm thời bên trong. Chiến, nước đại tướng người khoác chính nghĩa áo khoác. Cầm trong tay một cây chỉ huy côn mà chỉ hải đồ mở miệng nói ra. Từ trong biển đếm nhìn, Sercon Island khoảng cách Fur Island ở giữa hành trình xa so với một tòa khác Periodo muốn gần được. Nhiều, cho nên phỏng đoán Gromas bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là chỗ này. Sengoku đại tướng, như vậy một tòa khác Periodo chúng ta không cần bố phòng sao? Vạn nhất mục tiêu của bọn hắn không phải nơi này mà là bên kia làm sao bây giờ? Dần hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng trầm mặc một chút. Sau đó trầm giọng nói ra chính mình cũng có chút không quá nguyện ý tiếp nhận lời nói. Dần, kỳ thật vô luận chúng ta đem phòng tuyến bố trí ở nơi nào. Đối Gromas tới nói đều không có chút ý nghĩa nào. Sengoku biểu lộ có chút u ám mở miệng nói ra. Mà dần thì có chút kinh ngạc hỏi. Vì cái gì? Ta cho rằng nếu như cho chúng ta chuẩn bị đầy đủ, hoàn toàn có thể ngắm bắn Frostwarp băng hải tặc hành động. Bất quá dần lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Sengoku đại tướng liền đã lúc lắc gãy mất nàng. Tiếp tục mở miệng nói ra. Có lẽ người đối ba cái Periodo cùng dung nham chi hồ tình báo giải không quá hoàn thiện. Liền do ta đến giải thích một chút đi. Trên lý luận, muốn kích hoạt hồ dung nham cần có là trước đưa trình tự là kích hoạt Periodo bên trên núi lửa. Dùng cái này đến lôi kéo hồ dung nham vận động. Nhưng là đây là đối người bình thường tới nói lý luận. Không nên quên, Gromas cũng không phải là nhân loại bình thường. Hắn là ngư nhân hỗn huyết, có thể tự do tại đáy biển tiến hành các loại vận động. Cho nên hắn hoàn toàn có thể nhảy qua kích núi lửa hoạt động cái này trình tự. Lấy tự thân năng lực làm môi giới, từ dưới biển sâu kích thích hồ dung nham. Ngươi rõ chưa? Sengoku đại tướng quả nhiên không hổ là trí tướng. Trải qua vài ngày nữa suy nghĩ, hắn cũng là đại khái hiểu rõ Gromas hành động phương lược. Nhưng là càng là rõ ràng dài, hắn thì càng tuyệt vọng. Vô luận hiện tại thấy thế nào, cái này ván cờ đều đã là nước cờ thua. Gromas đã đem bọn hắn cho tướng quân. Với lại đi qua trước đó giao thủ, Sengoku đại tướng cũng đã suy đoán ra được Gromas thực lực đại khái chỗ tại cái gì giới hạn. Không hề nghi ngờ, trên thế giới này có thể đánh thắng không phải là hắn không có. Nhưng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với lại càng quan trọng hơn một điểm là, nếu như đem chiến trường thả ở trong biển lời nói, Sengoku đại tướng đoán chừng Gromas hẳn là chân chính trên ý nghĩa, vô địch. Tại Sengoku đại tướng xem ra, không ai có thể ở trong biển chiến thắng Gromas. Hắn không được, Gap không được, Kaido không được, liền xem như dâu trắng đoán chừng cũng không được. Như vậy trước không đề cập tới đám hải quân có hay không thủ đoạn chui vào bên trong biển sâu. Vấn đề là coi như tiềm nhập bên trong biển sâu cũng không phòng được Gromas. sẽ chỉ là chịu chết tiết tấu. Cho nên vấn đề này trực tiếp liền khó giải. Sengoku đại tướng đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng thế nào đi bước kế tiếp. Khả năng đem ván này, nước cờ thua, cho bàn sống. Tại Sengoku đại tướng nói xong vừa rồi cái kia lời nói về sau. Không chỉ là dần không một tiếng động, liền ngay cả Kuzan, gặp mấy người cũng là đều nhao nhao rơi vào trong trầm mặc. Gặp tình hình này, Sengoku đại tướng cũng là mở miệng lần nữa nói ra. May mà, Gromas cũng không phải là một cái muốn hủy diệt thế giới tên điên. Cho nên những này cũng chỉ là chủ mã của hắn. Là hắn dùng để cùng chúng ta đàm phán. Cho nên chúng ta tiếp xuống phương châm đã không còn là như thế nào từ tác chiến người trung gian. Chứng còn thừa hai tòa periodo không bị phá hủy. Mà là mớn ở trên bàn đàm phán cam đoan cái này hai tòa đảo an toàn. Gáp nghĩ nghĩ sau hỏi. Sengoku, người có nghĩ rõ ràng bọn hắn muốn là cái gì không? Hoa tư dịch Sengoku gật gật đầu. Sau đó nói, từ các loại phương diện phân tích đến xem, đơn giản có 3 điểm. Điểm thứ nhất, Gyojinto quyền lợi vấn đề. Gyojinto Long Cung Thành Otohime Vương Phi vẫn muốn đem Gyojinto di chuyển đến trên mặt biển kiếp. Sau sống, điểm này các ngươi mọi người hẳn là đều biết. Bất quá trở ngại đủ loại trong chính trị vấn đề. Cái phương án này một mực không có bị chính phủ thế giới bên kia đồng ý qua. Ta đoán chừng Gromas có lẽ là vì chuyện này mà làm ra những này hành động. Dù sao từ trong tình báo nhìn, Gromas cùng Long Cung Thành phương diện quan hệ, đơn giản liền là người một nhà. Sengoku đại tướng nói có trật tự, nhưng hắn dù sao vẫn là không có cách nào hắn qua kỹ càng đi tìm hiểu Gromas ý nghĩ. Otohime Vương Phi có lẽ là muốn đem Gyojinto di chuyển đến trên mặt biển. Nhưng là Neptune Vương cùng Gromas là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Thậm chí tại Gromas xem ra, cái này hoàn toàn liền là cái có mau bệnh ý nghĩ. Tư tưởng có vấn đề. Không khác, người thật là tốt không làm. Nhất định phải đi làm con khỉ, loại ý nghĩ này. Thân là ngư nhân cùng người cá. Chỉ có ở trong biển mới là thích hợp nhất chính mình sinh hoạt phạm vi cùng hoàn cảnh. Chạy đến trên mặt biển đi ngư nhân tộc còn dễ nói. Nhân ngư tộc các cô nương liên hành động đều có chút không tiện lắm. Đây không phải tìm chịu tội sao? Các cô nương đến niên kỷ còn có thể hóa ra hai chân. Nhưng nam tính người cá liền hoàn toàn không thể nào a. Cho nên Gromas cho tới bây giờ không có ý định ủng hộ Otohime Vương Phi ý nghĩ. Ý nghĩ của hắn cũng chưa từng thay đổi. Liền là nhiều nhất trên mặt biển chế tạo một cái thích hợp Gyojinto các cư dân sinh hoạt hòn đảo. Sau đó cùng Gyojinto hình thành liên động quan hệ. Dù sao là tuyệt đối không khả năng đem đảo rời đến trên mặt biển đi. Nhưng là trở ngại Otohime Vương Phi đối Gromas có lớn lao ân tình. Cho nên Gromas cũng không tốt lắm đi đả kích người ta Otohime Vương Phi, nhiệt tình, cùng, lý. Tưởng, bởi vậy từ xa xưa tới nay, hắn đối với chuyện này đều là giả bộ như nhìn không thấy dáng vẻ. Từ mặt khác góc độ bên trên, thay đổi một cách vô tri vô giác đang ngăn trở lấy chuyện này. Tỉ như đem Gyojinto kiến thiết càng ngày càng tốt. Khi Gyojinto cư dân hạnh phúc độ đề cao đến trình độ nhất định về sau. Ai còn muốn rời khỏi Gyojinto? Như vậy điểm thứ hai đâu? Gặp trung tướng đầu tiên là gật gật đầu. Đồng ý một cái Sengoku đại tướng ý nghĩ. Sau đó mở miệng tiếp tục hỏi. Điểm thứ hai. Có quan hệ với Fisher Tiger cùng cái kia Sun băng hải tặc vấn đề. Có lẽ Gromas là muốn thông qua lần hành động này đến bách khiến cho chúng ta từ bỏ đối cái kia. Fisher Tiger đuổi bắt, bất quá ta đoán chừng khả năng này không lớn. Nhưng là cũng không thể bảo hoàn toàn không có. Dù sao Sun băng hải tặc bên trong tụ tập rất nhiều cùng Gromas quan hệ mật thiết người. Tỉ như cái kia Jinbi còn có Gromas, nghĩa đệ, A-Long. Liền ngay cả cái kia Fisher Tiger. tựa hồ cùng Gromas quan hệ trong đó cũng rất tốt. Sengoku đại tướng sở lấy mình trên cằm râu ria mở miệng lần nữa nói ra. Xác thực, lúc trước Marizoa sự kiện phát sinh thời điểm, Gromas hoàn toàn chính xác xuất hiện ở chuyện xảy ra hiện trường. Ở trong đó tất nhiên có tương quan liên hệ. Kuzan mang một cái khôi hài bạo tạc đầu, mở miệng trầm giọng nói ra. Mặc dù hắn nói rất hợp lý, nhưng là những người còn lại đều không nhịn được muốn cười một cái. Cũng may Kuzan biểu lộ càng đổi càng đen, trong phòng nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, mới để bọn hắn những này không tiết tháo ra hỏa cố kiềm nén lại ý cười. Như vậy Sengoku đại tướng, một điểm cuối cùng là cái gì? Dần vì làm dịu nụ cười của mình, cũng là tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, phá vỡ vừa rồi cái kia, quỷ dị, bầu không khí. Sengoku đại tướng thì là biến sắc, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra, một điểm cuối cùng, khả năng lớn nhất, nhưng cũng nhất làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đó chính là hắn Gromas. Bọn hắn phó suốt băng hải tặc, để mắt tới Okashichibukai vị trí. Cái gì? Dần trực tiếp liền không thể tin kinh hô một tiếng, liền ngay cả gặp cùng Kuzan biểu lộ cũng là bỗng nhiên biến đổi. Tiếp lấy cả phòng đều trầm mặc lại. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?